Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, nữ nhi. Không cần phải khổ sở. Ba ba mụ mụ tới rồi. Sờ sờ, cái đuôi của ngươi an ủi một chút ing. Trước kia lăng ba lăng mụ vốn đã tưởng tượng vô số lần như vậy. Cho ba hài tử một cái ôm ấp ấm áp an toàn. Nhưng không nghĩ tới. Hình thể khủng long bạo chúa thực lớn. Lăng Thanh Huyền tại tu chân giới lớn lên càng lớn hơn. Thỏa hiệp một chút. Lăng ba lăng mụ ngồi xổm xuống sờ sờ cái đuôi của nữ nhi. Thuận tiện ngồi lên trực thăng chạy bằng điện. Đem Lăng Dục Cẩn cùng Lăng Kiệt Sâm đang treo trên người Lăng Thanh Huyền bắt xuống. Ân. Chuẩn xác mà nói thì không nên dùng từ treo, dù sao anh em nhà họ Lăng là đang chuẩn bị sóng vai an ủi Lăng Thanh Huyền một chút. Nhưng khủng long bạo chúa có chiều dài dài. Như vậy, đầu cũng có chiều cao cao. Như vậy, động tác sóng vai này hệ số khó khăn rất cao. Kéo dài chữ như vậy. Dài y, và, cao u. Lăng Dục Cẩn tải kênh khoa học trên TV xem qua địa cầu khảo cổ ra số liệu cụ thể của hóa thạch loài khủng long bạo chúa. Tuy rằng nhớ không rõ lắm, nhưng lực cắn của loài bá chủ lục địa này có thể đạt tới 120.000 Newton. Cao nhất có thể có 6 mét, chiều dài có thể đạt tới 15 mét, trọng lượng cao nhất có thể đạt tới 14 tấn. Chớ nói chi là đầu dài chừng 1m5. Là khủng long ăn thịt có hình thể tráng kiện nhất, giống cái càng to hơn. Lăng Thanh Huyền là mẫu khủng long bạo chúa QAQ. Khủng long bạo chúa bản thân đã có thể tại phương diện độ rộng của xương cổ. Xương chậu lớn nhỏ đả bại đám khủng long ăn thịt khác. Cũng không cần nói về độ hung tàn. Lăng Dục Cẩn còn nhớ rõ. Lúc ấy kênh khoa học còn phát sóng đồ họa mô phỏng một con xa xỉ long cùng khủng long bạo chúa gặp nhau. Hai con bá chủ cao lớn bằng nhau chính là lấy kết cục xa xỉ long bị khủng long bạo chúa. Hiu, một phát đánh bay. Người nhà Lăng gia trước kia cũng không cảm thấy hứng thú lắm đối với khủng long. Cũng không có nghiên cứu qua. Nhưng về hiểu biết thô sơ giản lược thì vẫn là biết khủng long bạo chúa là một loại sinh vật tồn tại rất mạnh. Thậm chí cũng biết khủng long bạo chúa là động vật quần cư. Một mình Lăng Thanh Huyền tại tu chân giới không có đồng tộc. Ở đó cô độc lâu như vậy. Rất đau lòng. Liền tính hiện tại con khủng long bạo chúa này lớn lên ở tu chân giới chiều dài gần 20 mét. Cao chừng 9 mét. Răng nanh lộ ra ngoài còn to hơn mặt của Lăng Dục Cẩn bọn họ. Nhưng Lăng Thanh Huyền như cũ vẫn chỉ là tiểu khả ái u buồn thôi a. Không thấy khủng long bạo chúa đang quay lưng vào sân thể dục. Chân sau cường tráng cũng ngồi xổm, không nhúc nhích, chân trước không có cảm giác tồn tại đang bịt miệng không nói gì sao. Lăng gia bốn người ngồi trực thăng bay tới trước mặt Lăng Thanh Huyền. Lớn tiếng an ủi, Tiểu Huyền, có thể biến lại thành người về nhà ăn cơm không? Nhóm cảnh sát cả người đang buộc chặt. Vất vả nghiêm túc như vậy để cho người nhà các ngươi trấn an này con cự thú này. Vội lâu như vậy hiện tại lại nói chuyện này. Hình như tạm thời biến trở lại không được. Ba mẹ, các ngươi để cho ta tiếp tục văn nghệ một hồi đi. Đã lâu không biến trở về nguyên hình. Chất lượng không khí cao tầng trước sau như một vẫn tốt a, đang cố gắng hút khí Lăng Thanh Huyền mới không phải là cái gì cô độc u buồn. Vừa rồi để cho ca ca cùng đệ treo tải trên người mình. Thuần túy là cùng nhau chia sẻ một chút góc nhìn ở độ cao mới. Nhóm cảnh sát đã phức tạp qua một lần. Muốn hút không khí cao tầng thì để chúng ta đưa ngươi lên trời được không? Tuy rằng Lăng Thanh Huyền trong bộ dáng khủng long bạo chúa nhìn cực kỳ dữ tợn hung ác. Nhưng người nhà Lăng gia hướng tới không phải là trông mặt mà bắt hình dong. Rất nhanh liền phát hiện điểm manh mới của Lăng Thanh Huyền. Chân trước của nữ nhi, muội muội, tì tì, thật nhỏ, thật thú vị vê. Lăng điểm điểm bị Lăng ba lăng mụ lấy ra, nhét vào trong chân trước của Lăng Thanh Huyền. Tiểu Huyền. Ở trên gió lớn, lát nữa chúng ta phải đáp xuống. Điềm Điềm lưu lại cùng ngươi trò chuyện nga. Chỉ ngồi trong ở trực thăng. Nhưng Lăng Ba Lăng Mụ vẫn là bị gió thổi có chút choáng. Thấy tâm tình nữ nhi không tồi, liền chuẩn bị đáp xuống mặt đất trước. Cùng những nhân viên công tác đặc biệt cảnh giác vừa rồi giải thích một chút. Các ngươi đừng sợ, đây là nữ nhi đặc biệt đáng yêu của chúng ta. Có khả năng là tâm tình hôm nay không tốt nên muốn đổi tạo hình. Lát nữa liền sẽ biến trở lại. Mang trên mặt hòa khí tươi cười. Lăng Ba Lăng Mụ trước tiên tìm được cảnh sát vừa rồi thông chi cho mình. Chứng minh đây không phải là sự kiện khủng bố. Sau đó lại cười híp mắt hỏi hiệu trưởng một chút. Có thể thuê sân thể dục 1-2 ngày hay không? Để cho nữ nhi có một cái địa phương ngồi phơi nắng. Lăng tiên sinh, Lăng thái thái. Lăng Thanh Huyền đồng học đột nhiên biến thân tại phòng thay đồ. Trái với quy tắc mà những nhân loại mang theo loài gen khác tuân thủ. Nên trường học chúng ta muốn để Lăng Thanh Huyền tạm thời nghỉ học. Cư nhiên còn muốn thuê sân thể dục. Lúc ấy nhận được báo nguy. Hắn thật sự cho là có cái gì thế lực chính trị phản liên bang gì đó muốn bắt trường học để khai đao. Đang nhanh chóng thông chi cảnh sát tập kết lực lượng vũ trang. Thế nhưng lại phát hiện. Phòng thay đồ nữ bên cạnh sân thể dục bị một đệ tử tạc. Nổ, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu muốn dàn xếp ổn thỏa, có thể nói là trẻ vị thành niên tự mình khống chế năng lực không tốt. Nhất thời không kìm nổi du xê vỏ IG biến thân, tạo thành hỗn loạn cùng với tổn thất, sau đó giải thích bồi thường liền tốt, nhưng nếu chuẩn bị muốn đem sự tình nháo lớn, trường học có thể cắn chết chuyện lực sát thương của thú thái Lăng Thanh Huyền quá lớn. Đối với trường học tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Hiệu trưởng hơi hơi có chút đắc ý, thấy bộ dáng Lăng Ba Lăng Mụ có chút sốt ruột trong lòng lại thập phần thoải mái. Là một người thường thể chất cấp D, mà Lăng Thanh Huyền lại có thể chất cấp S cùng thú thái khủng long bạo chúa. Đã đủ để giải thích hắn vì sao lại đột nhiên không hiểu nhân tình như thế. Hơn nữa còn rất đúng lý hợp tình. Dù sao, bọn họ chính là lần đầu tiên nhìn thấy trong liên bang còn có người có thể biến thành khủng long bạo chúa. Loại giống loài này không phải là đã sớm diệt tuyệt. Chỉ còn lại chuỗi gen ghi lại trong sách thôi sao. Không có tham gia qua kiểm tra quy luật bình định cảm xúc. Trường Hóc có lý do tạm thời cự tuyệt Lăng Thanh Huyền xuất hiện. Người muốn nhốt ta lại. Nguyên bản Lăng Thanh Huyền đang cúi đầu 45 độ nói chuyện phiếm cùng Lăng Điềm Điềm. Đột nhiên quay thân mình qua, dùng ánh mắt quét nhìn xuống hiệu trưởng trước mặt mình. Phần không rõ hỉ giận hỏi. Nhân loại bình thường khi cùng thú thái của Lăng Thanh Huyền xuất ra. Sai biệt đến mức làm người khác có chút không rét mà run. Nhìn giống như dây tiếp theo răng nhọn có thể chọc thủng mình. Hiệu trưởng càng kiên định ý tưởng nhân cơ hội đuổi Lăng Thanh Huyền ra trường học của mình. Thật sự, Lăng Thanh Huyền hỏi lại. Tuy rằng nàng không thích lên lớp học tập, luôn cảm thấy vài thứ kia nghe mà nhức đầu. Nhưng nàng hướng tới là điệu thấp làm một cái học cha. Cũng không gây chuyện để cho người nhà lo lắng. Nhưng hôm nay trong tiết thể dục, tại trong phòng thay đồ nữ bị một chút ngoài ý muốn. Cố tình đánh vỡ sinh hoạt bình tĩnh mà Lăng Thanh Huyền muốn. Hiệu trưởng, cũng chính là đang đụng vào cái lưỡi dao này. Tháp nến, tháp nến, tháp nến. Hiệu trưởng, trẻ vị thành niên tại phương diện biến thân là có điều lệ bảo hộ. Hơn nữa Lăng Thanh Huyền cũng không có tạo thành bất luận thương tổn cho ai. Sau khi bất đắc dĩ rời khỏi phòng thay đồ. Nàng vẫn luôn đứng trong sân thể dục chờ các ngươi sơ tán người. Cái lý do này không đủ để buộc nàng tạm nghỉ học. Lăng Kiệt Sâm có chút tức giận. Hiệu trưởng rõ ràng là đang nói ngoa. Muốn thừa dịp cảnh sát đang còn ở đây mà đem sai lầm đều đổ xuống đầu Lăng Thanh Huyền. Hơn nữa, Lăng Thanh Huyền biến thân là bởi vì người khác kích thích. Không bằng hiệu trưởng kiểm tra camera theo dõi. Rồi tìm mấy học sinh kia đi. Phòng thay đồ luôn bảo hộ sự riêng tư. Nhưng ở trước cửa nó lại có an bài camera không góc chết. Nếu có người cố ý làm Lăng Thanh Huyền biến thân, như vậy tìm người này là đúng nhất. Tìm tới hình ảnh 5 phút đồng hồ vừa mới bắt đầu tiết thứ tư liền đi. Đúng rồi, nhớ mở thanh âm rõ một chút. Ánh mắt không rõ nhìn hiệu trưởng. Lăng Thanh Huyền chậm gì gì quay đầu lần nữa ngồi xổm. Chờ cảnh sát đi mở băng ghi hình. Hừ hừ, nàng chính là một tiểu đáng thương bị khi dễ đâu. Cách chương.